Cuộc sống thần hào. Chương 32, mua một đội bóng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Ken cũng có chút đắc ý, dù rằng chỉ là một chút xíu thôi. Một phần cũng vì dạo này Ken đang có nhiều tiền mặt quá. Chả biết tiêu xài vào cái gì. Nếu tính tổng hết tiền hiện Ken đang có cộng với số tiền doanh thu đến từ công ty Star vào cuối tháng này thì ít nhất Ken cũng có trên 1 tỷ đô. Bỏ ra chút tiền mua một đội bóng với Ken không có áp lực quá lớn. Mà còn chưa kể nếu chơi khéo còn có thể kiếm ra tiền. Ha ha, dạo này có chút tiền rảnh rồi. Vả lại thế giới càng phát triển thì nhu cầu giải trí cũng sẽ càng phát triển. Giờ bỏ ra chút tiền không khéo tương lai còn kiếm lời lớn. Ken vui vẻ trả lời với mọi người. Đúng vậy, nhu cầu giải trí càng ngày sẽ càng căng. Dạo này việc những ông chủ nước ngoài mua lại các đội bóng ở ngoại hạng Anh cũng không còn hiếm nữa. Ví dụ như gia tộc Glazer mua lại MU, Roman Abramovich mua lại Chelsea. Anh thì ở giới bóng đá cũng có rất nhiều mối quan hệ. Nếu em thật sự muốn sở hữu một đội bóng thì anh giúp được. Beckham trả lời, mọi người chỉ nói chuyện làm ăn thêm một chút nữa rồi tập trung vào việc uống rượu. Lâu lâu mới có dịp tụ tập. Nói chuyện làm ăn nhiều quá sẽ khiến cho buổi tiệc mất vui đi. Ngồi nhậu một lúc, ai cũng hơi say say rồi thì không biết Scott gọi đâu đến gần 10 cô gái. Trong đó Ken còn thấy có mấy người là diễn viên nữa. Những điều này Ken đã nghe nói rất nhiều nhưng hôm nay mới được thật sự trải nghiệm. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ tiền ra, muốn làm gì với họ cũng được. Nhìn cô nàng đang lột sạch ngồi rót rượu cho Scott là biết. Beckham và Ken đều đã có vợ, người yêu nên cũng không có ý định làm gì. Những cô nàng tập trung xung quanh ba người còn lại, tất cả đều là những tay chơi. Nhìn cách Johnny tiếp đãi một lần ba em là cũng biết rồi. Ken cũng chả nhớ đã uống hết bao nhiêu rượu, chỉ biết từ lúc có thêm mấy cô nàng tới thì uống rất nhiều thôi. Sáng hôm sau, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy. Vừa định vặn mình một cái cho thoải mái rồi dậy thì bỗng nhiên Ken thấy có gì đó sai sai. Nằm hai bên Ken là hai cô gái. Một cô gái người Latin và một cô gái Mỹ đen. Cả hai đều không mặc gì đang nép vào người Ken ngủ. Ai, đúng là rượu bia vào là hư người. Tối qua lúc đầu Ken đã rất kiềm chế. Lúc một hồi vì uống quá nhiều rượu, Mỹ nữ lại vờn quanh nên chả kiềm lại được dục vọng. Chỉ mong là Suzy không biết. Ken thầm cầu trong lòng. Dù sao việc cũng lỡ rồi. Chuyện gì tới thì tính sau. Nghĩ vậy, Ken cũng chả quan tâm hơi nữa. Mặc quần áo của mình vào rồi đi xuống dưới nhà. Beckham thì tối qua không ở lại. Đã về trước rồi. Còn những người còn lại chả thấy đâu. Chắc còn đang ngủ. Chả nghĩ gì thêm nhiều. Ken ra ngoài sân gọi Job và Đăng rồi cùng lái xe về biệt thự của mình. Còn tiền cho hai cô nàng kia thì đã có Scott lo rồi. Với họ chút tiền đó chả đáng gì. Về đến nhà, chắc tối qua hoạt động quá sức. Ken cũng chả còn sức đâu mà tập thể dục. Nằm phơi nắng một lúc, Ken quyết định tới công ty một chuyến. Cũng chả có việc gì cần Ken làm cả. Chỉ đơn giản là tới ngồi một chút xem chút ít tư liệu. Mặc dù Stone đã làm hết nhưng mình cũng phải thể hiện ra độ quan tâm của mình với công ty. Mọi thứ ở công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định. Hiện đội phát triển đang phát triển thêm một tựa game chiến thuật thời gian thật. Ken đã xem qua rồi bảng kế hoạch rồi. Rất có tiềm năng, ngồi mãi ở công ty cũng chán. Ken lái xe qua gaming house xem đội tuyển bên đó sắp xếp làm sao rồi. Tới nơi chả thấy ai ở nhà cả. Gọi cho quản lý thì mới biết hôm nay đội tuyển có buổi họp báo ra mắt. Vậy là hôm nay chả có gì làm. Nghĩ tới nghĩ lui Ken lái xe tới nhà Suzy. Khi Ken tới thì Suzy đang lười biếng nằm trên giường coi phim. Hình như từ sáng tới giờ cô nàng còn chưa bước chân xuống giường nữa. Qua tuần là em phải về lại Hàn Quốc rồi. Khi hai người đang ngồi coi phim thì Suzy lên tiếng. Sao không ở lại chơi thêm chút nữa? Em nghỉ còn chưa tới một tháng mà. Không nghỉ thêm được. Công ty đã có lịch trình trước rồi. Đợt này em về để đóng một bộ phim. Chắc phải bận rộn vài tháng. Anh nhớ phải qua thăm em đó. Suzy nhào vào lòng Ken nhõng nhẽo. Tất nhiên rồi, chỉ cần rảnh là anh bay qua liền. Ken vội trả lời, chả muốn nghĩ tới chuyện buồn. Ken đổi chủ đề sang nói đủ chuyện trên đời. Từ ngày đó, mỗi ngày Ken đều dành hầu hết thời gian cho Suzy, cũng không bận tâm tới chuyện của công ty nữa. Dù gì thì Suzy sắp về rồi. Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau nên hai người luôn muốn dành hết thời gian cho nhau. Tối nay vẫn như thường lệ, Ken và Suzy cùng nhau ăn món khoái khẩu của hai người. Thịt nướng và bia, chắc vì sắp về nên Suzy muốn dành tất cả cho Ken. Hai người cuối cùng cũng bước qua được thêm một bước. Chả ai ngờ bên trong chiếc áo hoodie rộng thình đó lại là một bộ ngực to đến vậy. Sau chiếc quần thun đó lại là một cặp mông căng mọng đến vậy. Chẳng ngờ một Suzy vui vẻ thích nhõng nhẽo thường ngày trên giường lại nhiệt tình đến vậy. Cách chương.